chờ anh đến bên ngoài. Trời lạnh gió, dù mưa về trong bóng đêm, chờ anh đến căn phòng trang niềm nhớ. Trái tim buồn trong gió chờ mong anh, chờ mong anh.